Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Vệ nhục yêu yên. Huyết đồng đại yêu, hậu phương, Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên mới tiến vào khóa yêu hư liên khu vực. Hàn Phỉ Nhiên lấy địa cương cảnh thực lực căn bản không đến. Cần La Tử Hiên hiệp trợ. La Tử Hiên tuy là cực khiếu cảnh võ tu, nhưng nhiều Hàn Phỉ Nhiên một cái vướng víu, tốc độ nhanh không có bao nhiêu, gặp được hơi dày đặc khóa yêu hư liên, còn phải chờ khóa yêu hư liên đi qua hoặc là sinh ra cái khác biến hóa, mới dám thông qua, trên cơ bản là đi 3 mét, ngừng 1 mét lại lui 1 mét, tốc độ chậm như rùa đen bò, thân đồ đại tiểu thư. Phiền phức chiếu cố tốt ngươi tên kia vướng víu, không cần liên lụy ta chân vũ đường thống lĩnh. Tông Thiên Ý đợi mười mấy hơi thở, nhíu mày không nhịn được nói. Chiếu La Tử Hiên cùng Hàn Phỉ Nhiên tốc độ, ngày tháng năm nào đều không qua được. Có người muốn Hàn Kim Thành tranh đời tiếp theo chân vũ đường chủ sự tình. Tông Thiên Ý có nghe nói, đối với Hàn Phỉ Nhiên hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Nhiễm Hải Triều nếu là từ chân vũ đường chủ trên ghế ngồi xuống dưới, hắn thân là Nhiễm Hải Triều thủ đô, các phương diện thụ ảnh hưởng lớn nhất, có thể nói tại đào hắn mệnh mạch. Đệ nhất, ta đã đáp ứng Hàn Kim Thành trưởng lão, phải chiếu cố tốt cháu của hắn, đổi ý hoặc là nửa đường làm trái hứa hẹn, không phải ta thân đồ Phượng Thiến phong cách hành sự. Ngươi nếu là ghét bỏ, sau đó tách ra chính là, thân đồ Phượng Thiến thần sắc lạnh lạnh như băng nói. Thứ hai, La Tử Hiên tuy là ngươi chân vũ đường thống lĩnh không giả, nhưng hắn cùng Hàn Phỉ Nhiên là bạn tốt. Hàn Phỉ Nhiên kéo ta chiếu cố, chúng ta chính là một thể. Đương nhiên, tổng thống lĩnh nếu là bất mãn, có thể tùy ý mang La Tử Hiên đi. Được, nghe vậy. Tông Thiên Ý đồng ý tách ra, nhưng chỉ giới hạn trong tách ra, La Tử Hiên vẫn là liền theo thân đồ Phượng Thiến đi. Một tên cực khiếu cảnh thống lĩnh, hắn thật không cần, hiện tại linh lực hoặc nội kinh còn không có bị hạn chế. Chờ chân chính tiến vào tạo hóa chi địa, thực lực sai biệt liền sẽ hiển hiện, một tên một khiếu cực khiếu cảnh võ tu, qua yếu. Ba sao linh tu mấy tờ linh phù liền có thể giải quyết. Đừng nói chi là bốn sao linh tu một đống lớn. Tông Thiên Ý hiểu rõ thân đồ Phượng Thiến tính cách, lười khuyên giải. Thân đồ Phượng Thiến làm người lãnh ngạo, nhưng chết đầu óc, nếu là hứa hẹn hạ cái gì, tại không nguy hiểm tự thân điều kiện tiên quyết tất nhiên sẽ làm đến. Điểm này thân đồ Phượng Thiến liền không giống thân đồ Mực. Còn vừa vặn tương phản, thân đồ Mực tính cách là cực độ tự tư, vì mình nghĩ ra được, không tiếc bất cứ giá nào, vì này có thể từ bỏ hết thảy. Nếu là có một cái cơ hội là để thân đồ Mực nắm giữ đại năng tư chất. Đại giới là thân đồ Phượng Thiến sinh mạng, thân đồ Mực sẽ không chút nghĩ ngợi đồng ý, có thể thấy được cỡ nào tự tư, thân đồ Phượng Thiến không tiếp tục làm chờ. Giờ phút này, đã có người tiến vào khóa yêu hư liên khu vực, rất nhanh liền sẽ đuổi kịp bọn hắn. Thân đồ Phượng Thiến trở về khóa yêu hư liên khu vực, đem Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên mang đi qua. Tạ ơn thân đồ tỷ. Hàn Phỉ Nhiên lau đi mồ hôi lạnh trên trán, từ đáy lòng nói cảm tạ. Chỉ có đứng tại khóa yêu hư liên trước mới có thể minh bạch sự sợ hãi ấy. Quẹt vào một điểm hồn phách liền sẽ tiêu vong. Không phải do không sợ. Cảm ơn thân đồ thống lĩnh. La Tử Hiên cũng đi theo nói cảm tạ. Một mình hắn thông qua không khó, mang theo Hàn Phỉ Nhiên cái này tên vướng víu là thật khó. Chênh lệch chút khiến tự thân tử vong, mà thân đồ Phượng Thiến mang lấy hai người bọn họ, lại không có chút nào phí sức. Đây chính là thực lực chênh lệch. Cảm tạ xong thân đồ Phượng Thiến, hai người kinh nghi nhìn về phía Thạch Diễm. Bọn hắn hoàn toàn không thấy minh bạch Thạch Diễm là làm sao vượt qua. Thời gian một cái nháy mắt, Thạch Diễm đã xuyên qua khóa yêu hư liên, là ngắn ngủi tính bùng nổ khinh công. Giống như cũng chỉ có cái này có thể giải thích. Quá nhanh, thân đồ Phượng Thiến một ngựa đi đầu hướng chỗ sâu bước đi. Đám người đuổi theo, phía trước ngẫu nhiên có khóa yêu hư liên xuất hiện, nhưng không có lần thứ nhất như vậy dày đặc. Đám người rất nhẹ nhàng thông qua. Thạch Diễm đi mỗi một bước đều tại tính ra khoảng cách. Không sai biệt lắm đến tỏa yêu tháp trung tâm. Thạch Diễm không nhìn thấy bất luận cái gì thông. Hướng thượng tầng kiến trúc cấu tạo. Diệp Hạo Miểu đứng tại Thạch Diễm bên người nhắc nhở. Cẩn thận dẫm sai. Hắc Hà chìm xuống khu vực nhanh đến. Từ vẻ ngoài nhìn qua cùng mặt đất không có gì khác nhau. Minh bạch, đồi yêu tinh là cái gì? Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi. Yêu tinh là tạo hóa chi địa một loại đặc hữu tinh thể. Có ba loại tác dụng. Một loại là dùng yêu tinh mở ra tạo hóa bích chướng. Hai là dùng yêu tinh ngăn cản phệ nhục yêu yên. Nói là yêu khói, kỳ thực là từ vô số tiểu côn trùng tạo thành. Thích nuốt sinh linh huyết nhục. Phệ nhục yêu yên. Thạch Diễm trong lòng hơi động. Làm sao nghe quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ lại là Thanh Hà Sơn trong hầm mỏ nuốt máu người thịt khói đen? Huyền Nhi lấy linh thuật thăm dò sau cho thấy. Cái kia khói đen là từ vô số tiểu côn trùng tạo thành. Vừa vặn cùng Diệp Hạo Miểu nói rất đúng lên. Ý niệm chỗ đến. Thạch Diễm tâm hiện lãnh ý. Hiện tại cơ bản có thể xác định. Minh Lương phủ thành dưới mặt đất trấn áp một đầu đại yêu. Mà lại chính là hắn tại không gian thạch trong lỗ đen nhìn thấy đầu kia. Cái kia khổng lồ huyết nhật rất có thể chính là đại yêu một con mắt. Một con mắt đều như vậy khổng lồ. Khó có thể tưởng tượng bản thể. Diệp Hạo Miểu tự nhiên chẳng biết Thạch Diễm trầm tư suy nghĩ. Tiếp tục nói ra. Ba chính là yêu tinh nhưng trực tiếp bóp nát sao sao hoa vào bụng. Đề thăng nhục thân lực lượng. Nếu là cực khiếu cảnh còn không có viên mãn. Vừa vặn áp dụng. Đơn thuần khiến bắt đầu khiếu viên mãn đến cực khiếu phương diện này. Yêu tinh so Thúy Vũ chân thủy dùng tốt nhiều. Còn có loại này diệu dụng. Thạch Diễm con mắt đều sáng lên. Hắn mới vừa vào cực khiếu. Cái này tạo hóa chi địa thật đến đúng rồi. Có thể để cho Nhiễm Hải Triều do dự phải chăng ban thưởng. Một cái danh ngạch quả nhiên chân quý. Hắn cược đúng rồi. Thạch huynh ngươi mục tiêu chủ yếu có thể là nó. Mặc dù còn chưa tu luyện tới cực khiếu cảnh. Nhưng lấy Thạch huynh thiên phú của ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó như mang đi ra ngoài đầy đủ yêu tinh. Chờ ngươi đột phá cực khiếu cảnh về sau, có thể tiết kiệm hơi rất nhiều thời gian tu hành. Nói đến đây, Diệp Hạo Miểu đáng tiếc nói, chỉ là đáng tiếc, yêu tinh phân bố rất tán. Một người cho dù đem tất cả tinh lực dùng cho tìm yêu tinh bên trên, cũng tìm không thấy bao nhiêu, trừ phi có rất nhiều người giúp ngươi tìm kiếm. Ô, Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe. Tiến vào tạo hóa chi địa hết thảy có 810 người. Ngẫm lại cũng không tính ít. Nếu là có thể, đến, Tông Thiên Ý bỗng nhiên dừng bước lại. Từ hông tế càn khôn trận túi bên trong lấy ra một viên thần quang tinh. Kích hoạt đạn hướng về phía trước. Thần quang tinh đạn đến phía trước. Xua tan hắc ám cuối cùng rơi trên mặt đất. Một xuống mặt đất, chỉ nghe bịch một tiếng. Biến mất không thấy gì nữa, chỉ tóe lên một giọt hắc thủy, thần quang tinh chỗ có quang mang toàn bộ bị hắc thủy thôn phệ. Đây chính là hắc hà chìm xuống khu vực. Thạch Diễm hiểu rõ, chân chính tạo hóa chi địa tại hắc hà phía dưới, là thế giới ngầm vẫn là một phương thiên địa bí cảnh. Không có tận mắt thấy trước hắn vô pháp xác định, xác nhận không sai về sau. Tông Thiên Ý ba người riêng phần mình từ càn khôn trận túi bên trong lấy ra một bàn đá. Phía trên có lít nha lít nhít huyền văn. Trung tâm khảm nạm có một viên linh thạch. Đều là một in dấu linh thạch. Pháp trận. Thạch Diễm hiểu rõ. tiến vào hắc hà chìm xuống khu vực về sau, linh lực, nội kình đều sẽ bị phong cấm. Đến lúc đó có thể sử dụng chỉ có nhục thân lực lượng cùng ngoại vật. Tỉ như pháp trận cùng linh phù. Pháp trận sớm bị Tông Thiên Ý ba người trước thời hạn luyện hóa. Xuống dưới sau có thể lợi dụng pháp trận mở ra càn khôn trận túi. Bọn hắn hết thảy chuẩn bị đều tại càn khôn trận túi bên trong. Tông Thiên Ý linh võ song tu còn tốt. Thân đồ Phượng Thiến cùng Diệp Hạo Miểu như không nói trước đem pháp trận lấy ra. Xuống dưới sau chính là phế vật. Vì lần này tạo hóa chi địa, chúng linh tu càn khôn trận túi bên trong chuẩn bị pháp trận. Linh thạch, linh phù nhất định không thể thiếu. Thạch diễm đáy lòng lộ ra một vệt nóng bỏng. Đều rất đáng tiền a. Lòng bàn tay, ngũ khiếu bí lực nửa ẩn nửa hiện. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.